Chương 290, cuối cùng áp trục vật phẩm. Dương Hàm Quân từ bỏ, cũng là tiêu chí trận này cạnh tranh kết thúc. Ở Trương Phàm 3 tiếng hạ xuống, Hồng Đức Thuận ra mặt cũng không khỏi được dốc hết ra mấy lần. Tuy nói thất khiếu thông mạch đan cùng với chân quý, nhưng chính thức gia ca cũng không giá trị, tiêu tốn lớn như vậy gia ca, cho dù là hắn tài sản vô số, cũng không khỏi được đau lòng một phen. Mà theo thời gian chuyển rời, buổi đấu giá bên trong bầu không khí QNZ là càng ngày càng tăng vọt. Quả thứ nhất lục phẩm đan dược xuất hiện, cũng là tiêu chí về sau đấu giá ra đan dược đều là như vậy. Tới lúc này, cái kia động một chút thì là 1,2 triệu gia ca, đối với tầm thường thế lực người đến nói, hầu như giống như giá trên trời. Bởi vậy, giờ khả cờ na y đại đa số người đều là đã chỉ có thể ôm xem cuộc vui tâm tính đến quan sát trận này đấu giá thịnh hội. Bất quá có thể tận mắt nhìn thấy những cái trong ngày thường cao cao tại thượng làm người một ít chân quý đan dược chân nhãn hồng bột tử thô, ngược lại cũng xem như không uổng phí tới đây một chuyến. Có thất khiếu thông mạch đan mới đầu, tự nhiên, những cái ngồi ở tới gần hàng trước thế lực, lại càng là hai mắt tỏa sáng. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một Z. Cơ hồ cũng tỉ như hiện tại đang tại đấu giá một loại tên là thiên huyễn độc đan đan dược. Có thể nói là lục phẩm độc bên trong cực phẩm. Có thể tăng ra, hòa tan trong nước, vô sắc vô vị, cho dù là lợi dụng thần thức cẩn thận kiểm tra, QNZ vô pháp phát hiện hòa tan ở bên trong nước thiên huyễn độc đan. Nếu không phải cẩn thận, cho dù là một vị đã chỉ nửa bước bước vào thánh nhân tầng thứ thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà vẫn, cho dù là thần thức cũng khó trốn tan rã một khắc. QNZ đúng là như thế, có mấy cái tựa ở hàng thứ hai thế lực, đang tại tranh có qua có lại. Hầu như từng đoàn nửa khắc đồng hồ thời gian, gia ca cũng đã tiêu thăng đến tiếp cận 3 triệu. Hơn nữa nhìn thế, tựa hồ còn không có có ngừng lại ý tứ. Đối với dạng này điên cuồng cạnh tranh, tất cả mọi người ngược lại là xem say sưa ngon lành. 400 vạn thành giao rất nhanh, trên đài đấu giá chính là truyền đến một đạo tiếng hét lớn, tự nhiên là Trương Phàm thanh âm. Theo một tiếng này hạ xuống, cũng chính là đại diện cho viên thuốc này đổi chủ đối với cái này rôn nở dê như gia ca. Cũng là khi đưa tới mấy người hiếu kỳ, không ngừng ra giá người. Có thể lấy ra như vậy của cải khổng lồ, nói vậy cũng không phải người tầm thường đi. Quá hẹn nửa canh giờ, làm viên kia đan dược giao dịch ra ngoài lúc, Tần Kiếm Ca lại là một mặt nghiêm túc chậm rãi đi tới, ở sau thân thể hắn, theo sát mà tới là Viêm Tranh. Quay về Trương Phàm phất tay một cái, người sau chính là thơ ra một hơi, hơi cúc cùng, lui xuống đi. Xem dáng dấp kia, tựa hồ đón lấy đấu giá. Là từ tế vũ các chủ tự mình đến chủ trì. Mà xem hành động này, chỗ khách quý ngồi, hầu như tất cả mọi người là mãnh liệt dâng lên một vệ hỏa nhiệt, có thể làm cho tế vũ các chủ tự mình đứng ra đấu giá đồ vật, trừ lần này bị tuyên truy hệ nở sôi sùng sục vật phẩm ra, còn có thể có gì vật. Ở cái kia toàn trường từng đạo hỏa nhiệt nhìn kỹ phía dưới, Tần Kiếm Ca lại là không nhanh không chậm từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đôi ngân sắc bao tay, sau đó bàn tay vung nhẹ. Theo tay của hắn trưởng vung lên, mặt đất kia lần thứ hai nứt ra, chợt có 5 vị cả người cũng bao phủ ở hắc bào bên dưới người, chậm rãi đi ra, ở giữa một vị người áo đen trong hai tay nâng một cái hàn ngọc làm ra thành dương nhỏ. Cái này 5 vị người áo đen tốc độ trong lúc đi, đều là lẫn nhau duy trì một cái cố định khoảng cách, bước chân trong lúc đó thắt loạn, càng giống là vừa chiếu một loại nào đó trận pháp quy luật, rất hiển nhiên, 5 người này tu luyện một loại nào đó hợp kích thủ đoạn. Tuy nhiên vô pháp cảm nhận được bọn họ trên thân khí tức, nhưng vẫn rất có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khả cờ na y 5 người đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà Kiều Đức như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, như gặp đại địch trận chiến, trong phòng đấu giá cũng là từ từ yên tĩnh lại, một luồng dị dạng bầu không khí bao phủ giữa trường, làm người cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Nói vậy chư vị cũng biết, lần này ta tế vũ các tổ chức buổi đấu giá, lớn nhất màn kịch quan trọng là cái gì? Mà ta cũng biết, ở đây không ít người đều là hướng về phía vật này mà đến đem ngân sắc bao tay mang tới. Tần Kiếm Ca trên mặt lại QNZ không nhìn thấy vẻ tươi cười, trầm giọng nói. Ở Tần Kiếm Ca đang khi nói chuyện, cái kia 5 vị hắc bảo lão giả cũng là cực kỳ cẩn thận đem cái kia hàn ngọc làm ra thành dương nhỏ nhẹ nhàng đặt ở trên đài đấu giá. Sau đó chậm rãi rút lui ra, hình thành một cái huyền diệu trận hình, đem chọn cái bản đấu giá phong tỏa mà vào. Rất hiển nhiên. Nếu có bất luận người nào có mạnh mẽ cướp đoạt dự định, như vậy, chính là được đem 5 người này đi đầu đánh bại, hơn nữa ở đánh bại bọn họ, còn phải gặp phải Viêm Tranh vị này trên bảng có tiếng nhân vật, cùng với thần bí khó lường Tần Kiếm Ca. Nhưng là không trách Tần Kiếm Ca như vậy thận trọng, chỉ là lần này, hắn lấy ra đan dược, thực sự quá chân quý. Quý đến cho dù là hắn QNZ không nhịn được muốn đem giữ lấy. Tần Kiếm Ca nhìn những cái bùi khách quý thích bên trên phóng tới đến đạo nóng rực ánh mắt, lập tức bàn tay nhẹ nhàng khoác lên nắp dương tử bên trên, sau đó đông nhiên một bóc cái nắp ở vô số đạo nóng rực dưới ánh mắt trong nháy mắt bị mở ra, trong chớp mắt, có nhạt liếc vẻ mịt mở vũ khí dâng lên tràn ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, nửa cái bàn đấu giá đều là bị cái này vũ khí bao phủ, theo gió mà đãng. Mà cái này trong sương mù, lại càng là mang theo người mùi thuốc nồng nặc. Vẹn vẹn chỉ là nghe một hồi, cũng là để cái kia bàn đấu giá phía dưới không ít người tâm thần thoải mái. Cũng là ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, dương trên miệng phương, một viên có tới nửa cái trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay đang dược, tản ra hoánh hoánh ánh sáng, bước lên mà lên. Cuối cùng ở dương trên miệng phương nửa thước chỗ dừng lại. Thỉnh thoảng chuyển động mấy lần, ngược lại là có vẻ linh tính mười phần. Chư vị, cái này... Truyền hình lần này ta tế vũ các đan dược buổi đấu giá màn kịch quan trọng, cũng là không ít người tới đây mục đích, nó chính là Tần Kiếm Ca nhìn ca y viên na y đung đưa đan dược trong mắt cũng là né qua một tia thèm nhỏ dãi vẻ, chợt khẽ ngẩng đầu, từng chữ trầm giọng nói, tiểu nhập thánh đan Tần Kiếm Ca trầm thấp lời nói như một viên bom tấn, trực tiếp là ở trong phòng đấu giá hất lên oanh động to lớn. Mặc dù đại đa số người đã sớm biết, nhưng lại một lần nữa nghe được. Vô số đạo kinh hãi tiếng ồn ào vang lên, chợt đông đảo hiện ra tham lam nóng rực ánh mắt, đều là bắn mạnh mà đến, trong này chính là bao quát chỗ khách quý ngồi những thế lực lớn kia người. Cảm thụ được đột nhiên có chút hỗn loạn cùng rối loạn lên phòng đấu giá, ở cái kia bàn đấu giá bên năm tên người áo đen, lộ ở bên ngoài móng vuốt nhất thời hơi uốn lượn, có nhàn nhạt linh khí quanh quẩn. Hoành gây rối thời khắc, một đạo khí thế bằng bạc, đột nhiên từ Viêm Tranh cơ thể bên trong dâng trào. Một đôi sắc bén ánh mắt chậm rãi ở trong phòng đấu giá đảo qua. Mà theo ánh mắt đảo qua, cái kia rối loạn khán đài liền như sôi trào nước sôi bên trong gia nhập băng khối, cấp tốc yên tĩnh lại, một vị đỉnh phong thiên nhân cảnh chi nở tầng cao thủ, ở đây người, cũng không có có ai có thể dễ dàng không nhìn, huống chi đối phương còn là một vị bảng danh sách bên trên nhân vật. Chư vị, còn tuân thủ một hồi ta tế vũ các quý củ, lần này đấu giá, nếu như không có hứng thú, liền tự mình ly khai. Nếu là có hứng thú, mở miệng ra giá, không cần rời đi vị trí Tần Kiếm Ca nhàn nhạt nói một câu, ngược lại ánh mắt hướng về mấy cái phương hướng liếc mắt nhìn, vung tay lên, quát lạnh nói. Hiện tại, tiểu nhập thánh đan đấu giá, bắt đầu.